Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Thạch Nghị được cậu nâng niu cưng chiều từ bé. Cầu nguyện cả đời này sẽ che chở và bảo vệ cho cậu ta. Để cậu ta có thể sống vui vẻ. Là một Peter Pan vô tư, không cho phép Đỗ Vân được gây nên bất kỳ tổn thương nào cho nó. Cô ta hủy hoại kiếp trước của cậu. Để cậu sống một đời chẳng thể đáp lại tình cảm của Lâm Đức Tuệ, kiếp này lẽ nào cô ta còn muốn hủy hoại cả Thạch Nghị hay sao? Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, An Tự Trạch đã kiềm chế được cơn phẫn nộ dâng trào trong lòng, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, theo đó liền lóe lên. Xưa nay cậu chưa từng nghĩ sẽ chủ động đi đối phó với con gái tham lam. Có điều cô ta không nên động vào người cậu yêu thương nhất mới phải. Cùng lúc đó cậu cũng ý thức được một chuyện khác. Thạch Nghị đã lớn khôn và trưởng thành rồi, không thể làm Peter Pan mãi được. Cậu vẫn thích Thạch Nghị như vậy. Ký ức của kiếp trước đang xen với những hồi ức tươi đẹp của kiếp này khiến cậu đã thích lại càng thương Thạch Nghị. Nhưng kiếp này, Thạch Nghị không hề phải chịu đựng nỗi khổ sở của kiếp trước, vì thế chẳng thể trưởng thành nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ nuôi Thạch Nghị thành một đứa vô dụng. Tuy cậu thích Thạch Nghị, nhưng vẫn phải thừa nhận nếu Thạch Nghị cứ mãi sống với bộ dạng này, Thạch Nghị sẽ không xứng với cậu. Hành động của Thạch Nghị không thể bắt kịp với suy nghĩ của An Thừa Trạch. Sớm muộn gì cũng có ngày hai người sẽ ra mâu thuẫn, bằng mặt chẳng bằng lòng. Dù thích đến đâu cũng nên buông tay. Dẫu có phải đẩy Thạch Nghị rời xa mình, trọn đời không thể lấy lại khoảng cách được. Không đi! Mắt Thạch Nghị đỏ rực lên, đau đớn tưởng chừng không thể chịu nổi. Đời này nó chưa từng phải chịu sự khó chịu đến nhường ấy. Giống như một con cá bị lôi khỏi mặt nước, bị ném thẳng. Giống như một con cá bị lôi khỏi mặt nước, bị thẳng tay ném thẳng lên bờ, phơi ra dưới ánh nắng mặt trời bỏng rát toàn thân, chỉ biết liều mạng há miệng, nhưng mãi không thể với được đôi làn không khí mà nó từng khao khát. An Thừa Trạch là bùi gai cứu mạng của nó, dẫu biết ôm vào sẽ thương tích đầy mình, máu me đầm đìa, vẫn chẳng thể buông tay. Ôm lấy cậu sẽ chỉ mang theo thương tích, nhưng trời khỏi cậu càng không thể sống nổi. 7 năm trời, từ một đứa trẻ thơ ngây không hiểu chuyện, trở thành một thanh niên bồng bột tràn đầy sức sống. An Thừa Trạch đã hòa nhập trở thành cốt tủy máu thịt của Thạch Nghị, nếu phải tách ra, chắc chắn xác thân đầy sẽ chẳng thể hoạt động được bình thường nữa. Sao nó có thể ngu ngốc đến vậy? Làm thế nào có thể rời bỏ Tiểu Trạch? Tự nhiên là muốn tìm thử một cô gái khác để xem có thể thay thế được vị trí của Tiểu Trạch trong lòng mình hay không. Làm sao có thể? Vừa nghĩ đến tương lai sau này, Tiểu Trạch sẽ cưới vợ sinh con, rồi một người con gái xa lạ nào đó sẽ chiếm lấy tất cả cuộc đời cậu, Thạch Nghị lại không thể chấp nhận nổi. Nó chăm chút bảo vệ tình cảm của mình và An Thừa Trạch, nhưng càng cố che chở lại càng thấy biến chất. Nên đối xử với Tiểu Trạch thế nào mới tốt, để Tiểu Trạch có thể yêu thương chấp nhận mình? Tớ không đi, tớ thích cậu. Thạch Nghị cơ hồ đã trống lên tất cả nỗi lòng của mình trong khoảnh khắc ấy. Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu. Thiếu niên ngốc không ngừng lặp đi lặp lại một câu duy nhất ghi chặt lấy An Thừa Trạch. An Thừa Trạch trước sau vẫn không thể khống chế được sức mạnh của Thạch Nghị, cậu cũng chẳng có ý định ngăn cản. Cậu thích tôi ư? Chất giọng trong veo tựa như ngọc bạch, sáng bóng và lạnh lẽo của An Thừa Trạch vang đến bên tai Thạch Nghị. Nên bây giờ cậu muốn tôi lại tiếp tục cưng chiều cậu nữa sao? Cậu đang muốn ép buộc tôi sao, Thạch Nghị? Cả người Thạch Nghị rung lên, toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn An Thừa Trạch. Tôi chỉ thích cậu thôi. Vậy cậu đang tính làm gì đây? Có thể giải thích cho tôi được không? Trường chúng ta có rất nhiều học sinh tỏ tình với nhau. Cậu thấy có nam sinh nào vừa mới nói thích người ta, rồi liền đè nghiến người ta ra chưa? Cánh tay như gọng kiếm sắc bén chậm rãi buông An Thừa Trạch ra, rồi lại thấy tiếng cậu vang vọng bên tai. Lúc trước, tôi không nhắc đến chuyện có thích cậu hay không. Cơ bản thì, Thạch Nghị, cậu không hề xứng với tôi. Lời ấy mới cao ngạo làm sao, nhưng Thạch Nghị lại chẳng thể phản bác. An Thừa Trạch thoáng nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu của Thạch Nghị cao hơn hẳn mình. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Suy nghĩ của chúng ta vĩnh viễn chênh lệch nhau rất xa. Cho dù cậu thích đàn ông, vẫn nên thích những người tuổi tác tương xứng với mình thì hơn. Nếu đầu óc và tâm trí của tôi ngang với trình độ của cậu thì tốt. Vậy tôi có thể đơn giản là đối tốt với cậu, tìm mọi cách cho cậu cái cậu muốn. Rồi thấy cậu cười, là cũng vui theo, nhìn cậu giận dữ, cũng bực bội theo. Nếu cậu khó chịu, tôi cũng sẽ đau khổ. Nếu được như vậy thì đơn giản biết bao. Những lời này hoàn toàn không phải khích tướng hay là toan tính gì hết, đơn giản chỉ là sự thật mà thôi. An Thừa Trạch xót xa nhận ra, tình cảm của cậu đã đẩy hai người ra mỗi lúc một xa. Cậu không nỡ để Thạch Nghị phải chịu đau đớn. Nhưng trẻ nhỏ phải trải ngã đau mới nhớ được mình đã sai ở đâu, cần sửa những gì. Người cậu thích là con người cẩn thận. Ý tứ, lời văn, tiếng nói luôn âm thầm bảo vệ mình. Có thể ôm chặt lấy cậu những khi cậu phát điên vì phản ứng cai thuốc. Là người có thể để mặc mình tùy tiện cắn đến máu me đầm đìa cũng không buông tay. Là người đàn ông mạnh mẽ tựa như thép trắng. Là con người thuộc về quá khứ ấy. Còn đứa trẻ to xác trước mặt cậu lúc này đâu phải Thạch Nghị của cậu. Chẳng qua cậu chỉ cố dồn yêu thương và nhung nhớ trong ký ức của mình lên một người khác mà thôi. Cậu lại trường đi. Mẹ tôi và chú Thạch sắp đến rồi. Đợi họ kết hôn xong, chúng ta sẽ là anh em thực sự. An Thừa Trạch nhẹ đẩy Thạch Nghị ra trở về phòng mình, khóa trái cửa lại. Toàn thân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Cậu nhớ ra rồi. Nhớ lại những ký ức xa xôi đã bị lạc trong tâm trí. Nhớ lại những khung cảnh bị cậu lãng quên. Ngày đó trong quân ngũ, người đàn ông kia luôn bảo vệ, che chở cho cậu, luôn hỗ trợ cậu. Với mối quan hệ không xa không gần, giữa hai người có một sự ăn ý không nói được thành lời. Cậu nhớ ra trong những ngày tháng huấn luyện, đầy cam go và gian khổ ấy, cậu cũng từng biết đến niềm vui. Lần đầu tiên hành quân xa, thằng ngốc ngu ngốc lớn lên trong nhà họ An, bắt được một con gà rừng, nướng cháy khét lẹt. Thạch Nghị bất đắc dĩ nhìn cậu, đành phải khoét lấy miếng thịt cháy để ăn. Mặt mũi lấm lem, con cậu chỉ biết vô tâm vô tư, chỉ vào mặt Thạch Nghị bật cười sung sướng. Cậu nhớ ra, Thạch Nghị bắt lấy cổ tay cậu trong tiếng cười lớn ấy, ánh mắt đen lấy như đá quý lấp lánh. Cậu nhớ ra Thạch Nghị rời đi trước cậu một tháng. Trước khi đi còn đưa cho cậu một dòng địa chỉ và nghiêm túc nói, xuất ngũ đến tìm tôi. Ngày ấy, ánh mắt Thạch Nghị mới kiên định và nóng bỏng làm sao, tự như nếu cậu phản đối. Nếu cậu không chịu gật đầu ưng thuận, có lẽ ánh mắt ấy sẽ đục bụt lỗ trên người cậu. An Từ Trạch còn khờ dại của kiếp trước, bị nhìn đến ngay ra, chỉ còn biết gật đầu không ngừng. Thạch Nghị hé ra một nụ cười tươi tắn nhất trong suốt hai năm qua. Nụ cười ấy đẹp vô cùng, tựa như ánh sáng lấp lánh sắc ngọc tỏa ra từ một hoàng đá được mài dũa đến nhặn bóng. Nếu ngày ấy cậu không cho rằng hai năm trong quân ngũ đó chính là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi, có lẽ cậu sẽ không chọn quên đi đơn giản như vậy. Sau khi Liễu Như qua đời, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm chính là Thạch Nghị, đã vươn tay ra giúp đỡ cậu thuở còn trong quân. Cậu sẽ đi tìm Thạch Nghị, để Thạch Nghị lặng lẽ ở bên an ủi cho mình, để Thạch Nghị ôm lấy cậu trong những thời khắc yếu đuối, chịu nhiều tổn thương nhất. Thế nhưng cậu đã quên đi tất cả. Rốt cuộc cậu và Thạch Nghị trở thành hai đường thẳng song song, không cách nào gặp lại nữa. Thế nhưng ở bên kia, Thạch Nghị vẫn mãi miết đợi mong cậu. Thạch Nghị đứng ngoài cửa, nhìn cánh phòng của An Thừa Trạch khép chặt, bàn tay siết chặt, rốt cuộc hạ quyết tâm. Từ đó Thạch Nghị dọn hẳn về ở trong trường, rất hiếm khi về nhà, cũng không tham gia các buổi họp mặt kia nữa. Anh em muốn tụ tập có rất nhiều cách, dạng ăn uống chơi bời phóng túng như vậy, thường chỉ tìm được bạn nhậu mà thôi. Đương nhiên Thạch Lỗi có thể nhận ra sự thay đổi của con trai mình. Nhưng cục đá ngốc kia chắc hẳn sẽ không nói gì. Nhìn An Thừa Trạch thấy cậu vẫn chẳng khác gì lúc xưa, bình tĩnh không thay đổi. Ông ta mơ hồ ngờ rằng giữa hai đứa nhóc đã xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ như vậy cũng không tệ. Nhưng ý nghĩ này tan biến rất nhanh. Mày nói gì? Trong một buổi lén tụ họp của hai cha con, Thạch Lỗi thiếu chút nữa lật bàn trong nhà hàng, nhìn Thạch Nghị bằng nét mặt chi tiết trang sắc không thành thép. Nếu không phải ở ngoài, chắc ông ta đã rút dây lưng ra. Cô không muốn học cấp 3 nữa. Dưới cơn giận như bão tố của ba mình, Thạch Nghị bình thản lặp lại lời vừa nói. Mày, thành tích học tập đang khá lắm mà. Đâu có thất học giống ba mày, sao tự nhiên chán học rồi? Trong trường có ai bắt nạt mày sao? Không đúng, đi học chỉ có mày bắt nạt người ta, ai dám động vào mày? Thạch Lũi thực sự khiếp hãi nhìn đứa con tính cách qua quyết của mình. Đâu có giống loài người thường bị người ta bắt nạt chịu tổn thương. Con biết trong tay ba có quân mạnh. Thạch Nghị nghiêm túc nhìn Thạch Lũi lên tiếng. Đó là quân đặc chủng. Những đội đặc chủng kiểu này được lựa chọn thông qua việc hoàn thành huấn luyện chuyên nghiệp. Không cần qua các trường quân đội chính quy, lấy quân hàm thiếu úy. Ngoài ra, còn nhiều nhiệm vụ, rất dễ lập công. Thăng tiến cực nhanh. Ngày trước ba cũng xuất thân từ đội này, nên trẻ như vậy đã lên đến thiếu tướng. Con học xong trung học, vào đại học thì hơn 20 tuổi rồi. Dù tốt nghiệp trường quân đội chính quy, cao lắm chưa đến hàm trung úy. Một gạch hai sao, không có thực quyền, thì chẳng thấm tháp vào đâu. Nếu con xung quân từ giờ, rèn giũa 6 năm, liều mạng một chút, biết đâu lên được chức thượng úy, nắm quân trong tay, lên đại học thì muôn mất. Liều mạng một chút à? Thạch Lũi xích chút nữa. Cho Thạch Nghị một bạt tay, bàn tay to không ngừng trung trung giữa không trung. Mẹ nó, mày có biết cái gì gọi là liều mạng một chút không hả? Đúng vậy, mày xung quân 6 năm. Chỉ cần bốc được mấy ổ buôn lậu ma túy, hay tóm được mấy tên tội phạm đạo tẩu, hoặc gián điệp nguy hiểm, là lập công lớn. Đừng nói thượng úy còn còn, lên thẳng thượng tá cũng được, nhưng cái giá là mạng sống đấy. Mẹ kiếp, mày có biết, để được sống yên ổn 2 năm, ba cũng đi lên như vậy. Thạch Nghị vững chắc cố chấp nói, ba cũng từng nói rồi. Lính không quân, song pha chiến trường, đều là quân hèn nhé. Con có thể vượt qua kỳ huấn luyện và sát hạch, sẽ học tập và tuân thủ sự giao phó của tổ chức. Con muốn vào quân ngũ. Ba liều mạng mới đoạt được những thứ đó. Vì sao không cho con liều mạng? Bắt con bình an học trong trường quân sự, rồi tốt nghiệp, thăng quân hàm theo tuổi công tác hay sao? Thạch Lũi hơi á khẩu, không phản bác được, vì Thạch Nghị nói rất đúng. Ông ta đã già rồi, mất đi sự năng nổ và nhiệt huyết ngày trẻ. Có vợ có con, đã muốn được an ổn lúc về già. Ông ta muốn cục đá nhỏ này học hành giỏi giang, thi vào trường quân sự, kế thừa sự nghiệp của mình, bình an sống hết đời này. Lại quên mất rằng chim ưng phải tung cánh giữa bầu trời cao trọng. Suy nghĩ của Thạch Nghị không có gì đáng trách. Chẳng qua, ông ta xót cho con trai mà thôi, sợ nó chịu tổn thương trong quân ngũ. Cuối cùng suýt nữa, quên mất con mình đã lớn rồi. Con muốn làm đàn ông chân chính. Thạch Nghị ứng ngực, vóc dáng gần 1m9, còn cao hơn ba mình, hóa ra nó đã lớn vậy rồi. Thạch Lũi tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ ngợi cẩn thận một lượt mới hỏi. Nói thật cho ba biết, mày đột nhiên đòi xung quân như vậy, có liên quan gì đến Tiểu Trạch không? Đừng hòng lừa ba. Ba nuôi mày lớn lên, ánh mắt mày sắp mọc vào trong quần áo của Tiểu Trạch đến nơi rồi. Ngày ngày thân thiết gần gũi với thằng bé, mấy hôm nay tự nhiên chăm chấp về ở trong trường. Cuối tuần về nhà ăn cơm cũng không dính chặt lấy con nhà của người ta. Gọi Tiểu Trạch. Đừng tưởng qua mắt được bà. Thành thật cai ra màu. Ông đập bàn đánh trầm. Bao nhiêu bát chén trung lên. Thạch Nghị không hề lay chuyển, nhìn chăm chăm vào Thạch Lũi nói. Con thích Tiểu Trạch. Giống như ba thích dì Liễu. Con muốn lấy cậu ấy. Mẹ nó, thằng bất nết. Tranh con. Thạch Lũi rốt cuộc không chịu nổi nữa. Dẫu sao cũng là phòng riêng, con cũng là của mình, phải đánh. Rút dây lưng ra quất đôi cái, Thạch Nghị vẫn không nhúc nhích ngồi chịu trận. Chỉ mình Thạch Nghị khuyên nhủ, hãy mau hồi tâm chuyện ý, cuối cùng nó lên tiếng. Không hồi được nữa, con thích Tiểu Trạch, nhưng cậu ấy không thích con. Vì thế con muốn vào bộ đội, để bản thân mạnh mẽ hơn, sau này không ở cạnh nhau, vẫn có thể bảo vệ cho cậu ấy. Tay Thạch Lũi trung trung, rốt cuộc ngừng lại. Nhìn đứa con ngốc nghếch của mình như vậy, người tâm địa sắt đá cũng thấy đau xót. Đứa con trai bị bỏ ở nhà lủi thủi một mình, chờ cha mẹ về. Đứa con trai đến trường chỉ biết làm loạn để mong giáo viên gọi phụ huynh để được gặp mặt ba một lần. Đứa con trai mỗi lần thấy ba rời nhà đều chỉ lẳng lặng trông theo, nhưng chưa từng cất lời níu kéo. Thạch Nghị từ nhỏ đã thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, lại không có anh em thân thiết. từ ngày quen biết mẹ con Liễu Như mới tốt hơn một chút. Nó lớn lên cùng An Thừa Trạch, mọi sự quyến luyến đều dồn lên mình Tiểu Trạch, không muốn xa rời, vì thế nó thích An Thừa Trạch cũng rất bình thường. Lúc biết con trai mình thích con trai, ông ta chỉ hận rèn sắt chẳng thành thép, vẫn muốn nghĩ đủ cách chia rẽ Thạch Nghị và An Thừa Trạch. Nhưng khi nghe chính miệng Thạch Nghị nói An Thừa Trạch không thích mình, Thạch Lỗi lại nghĩ, con trai ta đối tốt với mi như vậy, vì sao chẳng thích nó? Mày là đồ không có tiền đồ gì hết, cứ như vậy mà nói với Tiểu Trạch sao? Mỗi lời Thạch Lỗi nói đều trung trung. Dạ, Tiểu Trạch bảo con về trường đi. Thạch Nghị trả lời mặt không đổi sắc, nhưng Thạch Lỗi có thể nhận ra nỗi đau xót thấu xương trên gương mặt con trai mình. Không phải đâu con ơi, con người sắt đá ấy cũng phải đau lòng. Ông kéo Thạch Nghị ngồi xuống ghế, khó khăn lắm mới được một phen tận tình khuyên bảo như thế. Tiểu Trạch làm thế là đúng. Nếu người ta không thích con hãy đi tìm một cô gái nào đó, yêu sớm cũng chẳng sao, có phải không? Không được. Thạch Nghị cắn môi, đen mặt nhìn ba mình, nhưng môi đã trắng bệch không còn chút sắc máu. Không phải Tiểu Trạch thì không được đâu, con thử rồi, rất hối hận. Bà, lúc ba mẹ ly hôn, con chưa từng cầu xin ba điều gì. Lúc ba rời nhà đến đơn vị, con cũng không cầu xin. Nhưng bây giờ đây, con xin ba, con thật sự thích Tiểu Trạch. Vậy mà con không hiểu chuyện, con không biết Tiểu Trạch đang nghĩ gì. Con phải trưởng thành hơn, phải có năng lực hơn nữa. Con muốn nhanh chóng trưởng thành. Thạch Nghị ngẩng đầu, ánh mắt vốn rất kiên quyết, giờ ngập đầy vang lời. Con à. Thạch Lỗi hiểu rõ tình cảm của con trai nên chẳng biết phải làm sao. Con có từng nghĩ đến chuyện bỏ đi một bạch 5-6 năm như vậy, lúc về Tiểu Trạch đã có bạn gái rồi không? Không chừng đã kịp phá thai vài lần rồi cũng nên. Sinh viên bây giờ sống cởi mở lắm, chưa danh phận gì để sống chung với nhau rồi. Môi Thạch Nghị càng trắng nhợt, cả người trung lẩy bẩy, lắc đầu nói. Vậy con tiếp tục theo đuổi cậu ấy, đến khi cậu ấy gật đầu đồng ý thì thôi. Cậu ấy có bạn gái, con chờ họ chia tay. Cậu ấy lấy vợ, con chờ cậu ấy ly hôn. Dẫu cậu ấy có chết, tro cốt phải nằm chung một bệnh với con. Tiểu Trạch là của con. Thạch Lỗi nghĩ, của mày cái con khỉ, rốt cuộc mày chỉ vơ được một cái bệnh về, mẹ kiếp, sống thế có phải quá bi thảm không con? Nếu thật vậy, chẳng bằng mau chóng đuổi thằng con mình vào quân luôn. 6 năm sau trở ra, biết đâu quên được mảnh tình này. Mẹ nó, lời này đến chính ông ta cũng chẳng tin nổi. Bỏ đi, bất kể thế nào, thì đó là ý niệm bảo vệ tổ quốc là được rồi. Ông cũng vươn lên theo cách này, nếu thằng bé không sợ sệt gì, nhất định có thể giống bà nó. 15 tuổi vác được súng rồi, người bình thường 18 mới có thể xung quân. Nhưng kiểu quân đội đặc biệt này thì chưa đủ 18 tuổi cũng được, miễn có sức khỏe là được. Tất nhiên, yêu cầu sức khỏe trong quân ngũ cao đến biến thái, năm đó ông ta mệt như chó chết. Nhưng chắc Thạch Nghị sẽ chẳng hề gì. Một mình chạy đến biên giới, hít gió bớt được, thì nhất định có thể qua được kỳ sát hạch. Hai, người đàn ông sắt đá như vậy, cũng buồn trầu nỗi buồn trầu nữ nhi. Ông thở dài. Đợi 2 tháng nữa qua Tết rồi nói, tháng sau ba phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, lúc về có thể lộ mặt, chuyển công tác. Rồi trở về hưu dưỡng già cũng được. Khi đó con sẽ thay bà. Thạch Nghị gật đầu. Thạch Lỗi nhìn con trai mình lại thấy bực. Đừng có bày ra cái bản mặt như cô vợ trẻ bị người ta bắt nạt ra trước mặt của bà mày. Thế thì cứ việc theo đuổi. Đỡ mất công đi 6 năm về, người ta có con cái rồi. Cuối cùng, bê cái bệnh về thật. Bà cùng mẹ nó. Bà đào mộ lên quật chết mày. Thạch Nghị ngẩn ra. Bà nó đang ủng hộ nó theo đuổi Tiểu Trạch đó sao? Thạch Lỗi thở phì phì uống rượu, không ủng hộ thì biết làm thế nào, không lẽ để nó ôm cái bình cả đời hay sao? Có điều phải xin lỗi Tiểu Như rồi. Cô ấy, bỏ đi, dẫu sao thằng nhóc ngu ngốc này cũng không theo được Tiểu Trạch đâu. Nếu phúc lớn mà thành công được, một đứa bé cẩn thận chu đáo như Tiểu Trạch nhất định có thể vỗ về được mẹ mình. Ông ta quan tâm là cái quái gì? Có điều, phải nhanh chóng bắt Thạch Thành kết hôn mới được, sinh một đứa con nối dõi, con gái cũng chẳng sao, vậy mới bớt lo, chiều chuộng chút là ổn rồi. Tiểu Trạch chắc chắn sẽ có cách. Không cần phải tính toán nhiều làm gì, con mình có thể đeo đuổi được tiểu trạch sao? Hơi bị khó. Cậu định giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâm thật sao? Vậy khác gì giáng họa cho con gái nhà lành. Lâm Đức Cửu không hề ủng hộ chuyện này. Theo ý của y, cứ tìm đại hai ba đứa con gái xinh xắn một chút để họ làm trò với Quách Lịch Sâm rồi chụp hình cho chị xem là được. Đâu cần phải giáng họa cho thiếu nữ trong sạch nhà lành người ta. An Thừa Trạch quá thiếu đạo đức. Cậu nghĩ hay nhỉ? An Thừa Trạch liếc nhìn y, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Chị Tuệ vừa mới nhận lời với hắn, chắc chắn hắn sẽ cẩn thận vô cùng, không có chuyện đi tìm gái trước mặt của cậu đâu. Dù có nhịn được, cũng phải tìm loại con gái kín miệng, dễ khống chế. Đỗ Vân là con riêng của nhà họ Đỗ, nằm mơ cũng muốn leo lên cành cao. Làm kẻ thứ ba thì có là gì? Nhất định Quách Lệ Sâm sẽ thấy cô ta dễ khống chế. Chị Tuệ không cho Quách Lệ Sâm nếm trái ngọt. Hắn ngán sắp chết rồi, có thể không mất mưu ư? Vậy cũng đâu thể... Cậu hút thuốc hả? Lâm Đức Cửu kinh ngạc chỉ vào cậu. Y gặp không ít học sinh trung học hút thuốc, nhưng sao chính An Thừa Trạch cũng hút vậy? Chuyện đó khó thấy như trâu bay giữa trời vậy. Hút thuốc thì sao? Chỉ cho cái gì? An Thừa Trạch ác ý nhả ra một cuộn khói, khiến cho Lâm Đức Cửu bị nóng gào lên. Thứ này có gì hay ho chứ? Dùi tàn thuốc, An Thừa Trạch rối bời trong lòng. Cơn thèm thuốc, những tưởng đã lặng tâm không còn dấu tích, đột nhiên là tìm tới. Nghiện ngập khổ sở nhất chính là tâm nghiện. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không hề nhớ cái cảm giác phiêu diêu tự tại, đã quên hết bản thân trong làn khói thuốc rồi. Chẳng hiểu vì sao giờ đột nhiên nghĩ tới, thậm chí còn chạy đi hút thuốc. Kiếp trước cậu không hề động đến dù chỉ một điếu vì không có hứng. Cậu ném điếu thuốc xuống đất, hung hăng đạp lên, tự như muốn giẫm nát cơn thèm thuốc của mình. Tiếp lời, không phải muốn giá họa xuống cho con gái nhà lành. Đỗ Vân vốn là kiểu người như vậy, cô ta chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Dù giới thiệu Quách Lịch Sâm cho cô ta, chỉ cần Đỗ Vân có tự trọng, không để ý đến Quách Lịch Sâm, thì chẳng phải càng giúp con gái nhà họ Đỗ kiên cường thêm sao? Đâu phải hắn ta cứ bám riết lấy cô ta mới được, thiếu gì người. Nghe An Thừa Trạch giải thích như vậy, Lâm Đức Cửu thấy cũng chẳng sai, ngẫm lại một chút lại nói. Đỗ Vân thật sự là kiểu người vậy sao? Tôi thấy không giống lắm. Cậu không nhận ra thôi. An Thừa Trạch cười lạnh. Giới thiệu cô ta cho Quách Lệ Sâm, cho cô ta cơ hội như vậy, có khi cô ta còn cảm ơn chúng ta. Đương nhiên, nếu cô ta không dính bẫy, thì thuê người khác là được, phải không? Được rồi. Lâm Đức Cửu gật đầu. Nếu Đỗ Vân không muốn, cậu không được ép buộc con gái người ta đâu đấy. Cậu xem trọng cô ta quá rồi, cô ta chẳng tính là con gái nhà lành đâu. Giọng An Thừa Trạch lạnh như băng. Bàn bạc xong xuôi, thời gian gặp mặt Quách Lịch Sâm với Lâm Đức Cửu. An Thừa Trạch về nhà chợt bắt gặp Thạch Nghị cũng bất ngờ trở về. Thạch Nghị nhìn cậu không chớp mắt, có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đối mặt với Thạch Nghị, tuyệt đối không thể giải thích những lời đã nói hôm đó. Đúng vậy, những lời cậu nói hôm đó có lẽ không công bằng với một đứa trẻ mới 17 tuổi như Thạch Nghị. Một cục đá nhỏ đơn thuần chẳng hề tồi tệ như những gì cậu nói. Nhưng cậu sẽ chẳng khi nào thu lại những lời đã làm tổn thương người khác, vì chính cậu cũng thương tích đầy mình. Khoảng khắc thấy cảnh Thạch Nghiệp dẫn Đỗ Vân về nhà, cậu đã bị tổn thương. An Thừa Trạch là người như vậy, nếu bản thân chịu tổn thương, nhất định không để cho người khác được sống dễ chịu. Trong từ điển của cậu không hề có hai chữ tha thứ, bất kể ngày còn là một đứa nhóc quỷ sứ hay đến ngày sau trưởng thành. Bản tính của cậu có thù tất báo, kiếp trước hay kiếp này chưa từng thay đổi. Cậu không hề nói sai, cục đá nhỏ kia không xứng với cậu, mà chính cậu cũng không xứng với cục đá nhỏ đó. Hai người căn bản không cùng một đường. Chỉ số thông minh của nhóc kia căn bản không thể theo kịp suy nghĩ của cậu, còn những phẩm chất của cậu bị cục đá đó kéo xuống, cách giải ngân hà. Ghen tuông không phải đặc quyền của riêng Thạch Nghị ghen. Có thể biểu lộ ra ngoài, nhưng một khi An Thừa Trạch ghen, chính là hại mình hại người. Cậu nỗ lực đè ép cảm xúc của mình. Một khi đã động, nhất định sẽ vì tư lợi, nham hiểm và ác độc. Cậu có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, Thạch Nghị còn lâu mới theo kịp. Trong cơn giận dữ, cậu nhận ra rằng nếu Thạch Nghị vĩnh viễn không chịu lớn lên, thì mình sẽ chẳng thể ở bên Thạch Nghị được nữa. Tỉnh táo, nghĩ kỹ lại, mặc dù cậu biết mình giận quá. Mình nói như vậy, nhưng đáng buồn thay điều đó rất chính xác. Bởi vì nếu Thạch Nghị không chịu lớn lên, thì cậu của hiện tại rất dễ hủy hoại mầm non đang vươn lên mạnh mẽ, khỏe khoắn kia. Vì thế, bất kể thế nào cậu phải rời xa Thạch Nghị, đến khi Thạch Nghị có thể chịu được cậu và tình nguyện chấp nhận cậu, nếu không bọn họ có gặp cũng chỉ như người dưng. Thật quá đáng buồn, An Thừa Trạch đột nhiên hiểu ra vì sao mấy ngày nay cậu cứ vấn vương nhớ tới ma túy. Vì cậu đã thích Thạch Nghị, muốn che chở nó trưởng thành, nhưng chính sự yêu thương của cậu trở thành thứ thuốc độc, hủy hoại bộ trễ của Thạch Nghị. Miệng Thạch Nghị khẽ mấp máy, cuối cùng chẳng thốt nổi một tiếng, chỉ chăm chú nhìn An Thừa Trạch hồi lâu. Nó về nhà lấy đồ đạc, chuyện gặp An Thừa Trạch thế này, vừa trong dự tính, vừa như ngẫu nhiên. Thạch Nghị không định kể chuyện xung quân của mình với An Thừa Trạch, chỉ lặng lặng lấy đồ rồi rời đi. An Thừa Trạch hít sâu một hơi xoa nhẹ mặt. Những ngày vắng Thạch Nghị, nơi này thật tĩnh lặng. An Thừa Trạch có thể tĩnh tâm để bắt tay vào kế hoạch của mình. Như Ký đã niêm yết thành công lên thị trường chứng khoán. Họ có đủ vốn lưu động rồi, giờ có thể bắt tay vào chuẩn bị công ty bất động sản. Đăng ký thành lập một công ty bất động sản, An Thừa Trạch bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Dẫu là kiếp trước, không thế cũng chẳng thể. Một tay khống chế hết thị trường, Bắc Kinh là miếng bánh ngon lành, phản chiếu thị trường cả nước. Không ai được phép một tay lũng đoạn thị trường, nhà nước không cho phép những chuyện như vậy. Vì thế cậu chẳng thèm để tâm đến những món hồng thế chiếm. Trên thực tế, bản thân An Bục Dương chẳng hề có năng lực gì đặc biệt. Lão chỉ dựa vào tin tức anh hai làm việc trong Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của mình, phát tán ra mà thôi. An Bục Húc giao thiệp trong trải, lại có địa vị cao. An Bục Dương và ông ta cùng chia sẻ lợi ích, vì thế ông thường xuyên cung cấp thông tin cho em trai. Kiếp trước, Hồng Thế thường xuyên giành quyền mua trước các khu đất thuộc dự án sắp sửa khai phá của chính phủ. Đây chính là hành vi lợi dụng tài nguyên quốc gia, cực kỳ sâu mọt. Nhưng tất cả những thứ An Bục Dương làm đều dựa trên nguồn tin từ An Bục Húc đưa ra mà thôi. Còn rất nhiều khu vực đáng giá khác, nhưng lão không động tay tới. An Thừa Trạch nắm vốn trong tay, tìm mua mảnh đất trong vòng 2 năm tới, sẽ phát triển thành khu buôn bán sầm uất. Đây cũng là những khu vực mà Hồng Thế đời trước không hề sợ tới. Hiện giờ đất đai ở đây chẳng đáng giá tiền, không giống với những khu vực hấp dẫn mà Hồng Thế nắm được, thường bị xem là đồ bỏ đi. An Thừa Trạch mua vào không tốn công lắm. Hơn nữa hiện tại, chi phí xây dựng cao hơn. Ra tay sớm, đã tiết kiệm được nửa chi phí. Sau khi tiêu sạch số tiền đã có, An Thừa Trạch bắt đầu ngồi chờ 2 năm, tới giá đất tăng lên là được. 2 năm sau, khoản đầu tư đầu tiên đem lại lợi nhuận như vậy, có thể tiếp tục quay vòng vốn, mua luôn tòa cao ốc mới xây dựng xong ở quê nhà, kiếm thêm một khoản nữa. Cơn sốt bất động sản vừa mới bắt đầu, cậu đã kiếm được đủ tiền cho mười mấy năm. Chừng đó thời gian đủ sức để ép chết Hồng Thế. Nhưng trước hết, cậu phải móc nối được với người trong thanh tra chính phủ, thu thập các chứng cứ chứng minh An Bộc Dương đứng giữa kiếm lời riêng trong thời gian xí nghiệp quốc doanh đang thua lỗ.